Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, kia đó là bọn họ ngày chết, bị trăng rằm sở hoặc địch nhân sẽ lâm vào dại ra cùng cứng còng. Hoặc là tư tưởng hỗn loạn vô pháp tập trung lực chú ý. Căn cứ này một đặc điểm ma tương tương đem dâu ria cái tẩu dung hợp đi vào. Đương những cái đó không chớp mắt hồng nhạt tinh trần dính thượng địch nhân làn ra khi bọn họ đã chịu nhiễu loạn sẽ càng mãnh liệt mà ở ban ngày nó hiệu quả sẽ yếu bớt một ít. Huy động gian xuất hiện chính là chói mắt ngân quang, quấy nhiễu người còn lại là một vòng kim sắc trăng rằm. Hồng nhạt tinh trần tắc biến mất không thấy, như vậy thực dụng đặc thù vật phẩm rõ ràng bị thần minh cải tạo quá. Ma tương tương sở phụng dưỡng kiêu căng thần minh trước nay đều khinh thường với che giấu chính mình tồn tại, hắn quang minh chính đại ban cho thần ân, mà làm hồi báo ma tương tương lý nên hướng hắn dâng lên càng tốt đẹp tế phẩm. Tỉ như nói vị kia bị dự vì rừng rậm mạnh nhất tồn tại, đương nhiệm rừng rậm chi chủ tác giả có lời muốn nói, này chương cũng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả cùng lang vương chiến đấu. Bởi vì này phó bản kỳ thật tựa như thăm ăn xà giống nhau. Bản chất chính là ăn ăn ăn. Ta tận lực dùng vai chính cùng những người khác hỗ động trung hòa loại này nhạt nhẽo. Nhưng ta tưởng nên kết thúc bất quá này phó bản là dùng một lần đồ dùng. Cho nên sẽ nghênh đón một cái biến chuyển tính kết thúc. Hạ chương báo trước, ngươi biết sơn bên kia có cái gì sao? Là một mảnh hải u giả thiết bổ sung. Đồng thoại thiên con thỏ phòng bốn loại con thỏ lang thỏ, cắn nuốt đại lượng lang tộc sau xuất hiện biến dị chủng loại. Có sắc bén nanh vuốt cùng lực lượng càng mạnh cùng với ưu tú thần kinh vận động. Đồng thời thoát khỏi thuộc về con thỏ khiếp đảm, số lượng thưa thớt, là con thỏ phòng tinh nhuệ binh chiến đấu thỏ, tràn đầy cơ bắp huynh quý thỏ, hàng năm kéo một phen độn khí khắp nơi săn thú. Tất sát kỹ là chùy đánh hoặc là dùng cơ bắp đè ép địch nhân. Là con thỏ phòng chủ yếu chiến lực chậu cần thỏ, đồng dạng mọc đầy cơ bắp, bất quá chúng nó hàng ngày công tác là ở sắt thép thành lũy công tác gian rèn giã vũ khí. Đồng thời phụ trách vận chuyển người bị thương hoặc là tù binh đi hiến tế lò luyện chữa bệnh thỏ. Mới nhất khai phá binh chủng, là hiếm thấy không có trường ra cơ bắp nhỏ sinh con thỏ. Bị an bài đi gieo trồng dược thảo chế tác thuốc viên cùng băng vải. Thường xuyên ở chiến hậu cùng hậu cần thỏ phối hợp xử lý người bệnh. Nhưng thỏ tay hữu hạn, cho nên giống nhau cứu không sống người bệnh liền sẽ trực tiếp ném đến lò luyện cảm tạ vì ta đầu ra. Bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, hạt bẻ nắm một cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thích mộ 23 bình, thâm vũ, đại ma vương hamster nhỏ 20 bình, mễ cái miêu 10 bình, manh lạc lạc 7 bình, tiểu khoai tây 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Rừng rậm chi chủ không chút nào khoa trương nói, thần minh thiên vị cùng sủng hạnh làm ma tương tương bành trướng, rừng rậm chi chủ tính cái gì? Bất quá là bị thần minh vứt bỏ thần quyến giả thôi. Mà nàng, tuy rằng cũng bị ném đến thế giới này. Nhưng nàng cùng bọn họ có thể giống nhau sao? Thần minh đem nàng ném đến thế giới này rõ ràng chỉ là vì rèn luyện nàng, ma tương tương như vậy tin. Tưởng vững chắc, lòng mang như vậy tự tin nàng lặng lẽ theo dõi rừng rậm chi chủ mấy ngày. Rốt cuộc thăm dò nó hành động quy luật này mặc cho rừng rậm chi chủ là một đầu hùng. Nó không có chính mình bộ tộc, độc thân một hùng hành tẩu ở rừng rậm bên trong. Nó đại khái có 4-5 mét cao, ngẫu nhiên ngồi ở một chỗ phát ngốc khi giống như là một tòa tiểu sơn. Gió thổi qua khi nó thật dày da lông sẽ hơi hơi rung động. Này không khỏi làm ma tương tương tự hỏi nàng thật sự có thể phá nó phòng sao? Chẳng sợ dùng tới sắt thép thành lũy đại pháo, chỉ sợ cũng oanh bất tử nó, mà chỉ cần mấy pháo không có đánh chết nó, này chỉ gấu khổng lồ lập tức liền có thể vọt vào thành lũy bốn phía phá hư. Không có cư dân có thể ngăn trở nó, bao gồm ma tương tương, rừng rậm chi chủ không có nhược điểm. Nó không có chính mình phòng nhỏ, cũng không cần phòng nhỏ. Chẳng sợ ban đêm bên ngoài lưu lạc cũng không có ai dám tới khiêu khích nó. Càng đáng sợ chính là này đầu hùng khôi phục lực cực kỳ kinh người. Nó có thể vẫn luôn chiến đấu thẳng đến xé rách sở hữu địch nhân. Cực hạn không biết, nó đã từng dựa vào chính mình một đầu hùng chọn phiên một bộ tộc. Đánh mấy ngày mấy đêm đều chưa từng kiệt lực ngã xuống. Ma tương tương cúi đầu nhìn chính mình mini tay nhỏ trương. Cảm thấy công hãm rừng rậm chi chủ kế hoạch đại khái yêu cầu kéo dài thời hạn chấp hành, đối phó. Loại này ra hỏa chẳng sợ lợi dụng thỏ hải chiến thuật cũng vô dụng. Ma tương tương dám khẳng định liền tính nàng đem toàn bộ con thỏ đều phái qua đi. Cũng chỉ là cho nó đưa điểm tâm, không có con thỏ có thể cắt vỡ nó thật dày da lông. Cho dù là con thỏ phòng lấy làm tự hào lang thỏ, đối mặt hạ xuống ma tương tương. Khương Lịch ý đồ an ủi nàng, con thỏ phòng đang ở lớn mạnh, ta hiện tại có một cái vĩ đại thiết tưởng, nếu chúng ta sắt thép thành lũy có thể phi hành, có lẽ ta còn muốn chờ 10 năm mơ siêu, ma tương tương đánh gãy nó, sắt thép thành lũy thể tích. Thật sự quá lớn, mặc kệ ma tương tương cùng Khương Lịch có nguyện ý hay không tiếp thu. Nhưng theo con thỏ tăng nhiều cùng thành lũy mở rộng. Sắt thép thành lũy không bao giờ có thể giống như trước giống nhau tự do di động. Trừ phi mỗi lần đi ra ngoài đều dùng lửa đạn oanh ra một cái nói. Mới có thể làm những cái đó dày đặc cây cối ngoan ngoãn nhường đường, đây cũng là nàng một mình rời. Đi sắt thép thành lũy theo dõi rừng rậm chi chủ nguyên nhân. May mắn chính là bởi vì khổ người quá lớn, hùng bá tốc độ cũng không có lực lượng như vậy kinh người. Mà đại đa số thời điểm nó đều là lười biếng, không nhanh không chậm đi tới, đến nỗi vì cái gì muốn kêu đối phương hùng bá là bởi vì ma tương. Tương cho rằng nó là độc lập thân thể, vẫn luôn xưng hô nó vì hùng không khỏi không quá tôn trọng. Tựa như nàng không thích người khác kêu nàng con thỏ giống nhau. Lại hơn nữa nàng cho rằng chính mình mới là rừng rậm chi chủ. Cho nên liền tùy tiện cho nó lấy cái tên, nàng đã theo dõi đối phương rất nhiều thiên. Dù sao có Khương Lịch trông coi sắt thép thành lũy, đến nỗi tinh lực quá thừa luôn là tưởng dính nàng hắc lật trực tiếp bị nàng ném đi săn thú. Làm rừng rậm cư dân nhóm cảm thụ bị lang thỏ chi phối sợ hãi. Hiện tại con thỏ phòng đã cường đến mặc dù ma tương tương không ở cũng có thể giải quyết nguy hiểm. Tiền đề là hùng bá sẽ không đột nhiên trừ điên đi tìm con thỏ phòng phiền toái, nếu xem nhẹ nó hung. Bạo săn thực hành vi, như vậy này đầu hùng thật sự thực Phật hệ, mỗi ngày liền ăn ăn ngủ ngủ phát ngốc, ngẫu nhiên thấy mật ong liền sẽ vô pháp cãi lời bản tính xông lên đi đào đào. Cuồng bạo ong mật nhóm tất cả đều bị nó ra lông nuốt sống, ma tương tương từng suy xét quá hạ độc. Nhưng nàng thật sự không có thể trực tiếp phóng đảo lớn như vậy một đầu hùng mãnh dược. Hơn nữa mặc kệ bề ngoài lại như thế nào chỉ độn. Thứ này tốt xấu cũng là rừng rậm chi chủ. Không có khả năng phát hiện không được nàng ra tay, quả nhiên vẫn là không đủ cường a. Ma tương tương vắt hết óc thiết tưởng nên như thế nào xử lý đối phương. Nhưng cuối cùng lại phát hiện nó mạnh mẽ thực lực đủ để lẩn tránh hết thảy nguy hiểm. Cái này làm cho nàng có chút hâm mộ, nhưng có đôi khi nguy hiểm tổng tới không thể hiểu được. Lại có lẽ là nàng trong mắt thế giới còn chưa đủ đại. Cho nên nhiệt tình yêu thương trò đùa dai thần minh quyết định đổi mới một chút nàng tam quan, hùng. Bá ở sông nhỏ tắm rửa. Tuy rằng ma tương tương cho rằng lấy nó hình thể đứng ở sông nhỏ càng như là ở rửa chân. Này đầu màn trời chiếu đất hùng không có phòng ở cũng không có lão bà. Nhưng so với an nhàn phòng nhỏ sinh hoạt nó tựa hồ càng thích lưu lạc tại dã ngoại. Không có bất luận cái gì quy luật lắc lư ở trong rừng rậm. Đi chỗ nào ăn chỗ nào, mệt mỏi liền ở trên vách núi đá một quyền tạp khai một cái động. Đi vào ngủ ngủ, nó ý đồ đem chính mình phao vào trong nước. Nhưng nó thất bại, cuối cùng nó phủng bụng nằm ở đường sông trung gian, chặn dòng nước. Cho dù là như vậy nó vẫn là không thể không đem hai chân phóng tới trên bờ, người có thể ra tới cho. Ta xoa xoa bối sao? Nó quay đầu nhìn về phía nơi xa một cục đá, mà Tương Tương không có kinh hoàng. Nàng làm bộ chính mình là một khối thật sự cục đá, ngươi không cần sợ hãi. Ta không thích ăn con thỏ. Các ngươi quá mức nhỏ sinh hình thể tổng hội làm ta dạ dày cảm thấy hư không, Hùng Bá thanh âm ôn. Hoa Hiền Hậu trầm thấp, lại lộ ra một ít bất đắc dĩ. Hơn nữa ngươi theo dõi ta hành động làm ta thực bối rối. Đặc biệt là ta xử lý quá mót thời điểm, ngươi tựa hồ hoàn toàn không hiểu cho người khác lưu một ít tư mật không gian, tuy rằng biến thành miêu miêu cầu cầu, nhưng một ít sinh lý dục vọng như cụ yêu cầu chính mình giải quyết. Tỷ như nói phát tình ký, lại tỷ như nói đại tiểu tiện, nhưng này đều cùng Ma Tương Tương không quan hệ. Bởi vì nàng đặc thù dị năng, bởi vì có thể dựa vào sử nô nhóm thượng cống năng lượng thỏa mãn nhu cầu sinh lý, cho nên Ma Tương Tương ăn đồ vật kỳ thật rất ít. Mà thế tiến đến sau nàng cơ hồ không có hảo hảo ăn qua một đốn bữa ăn chính. Mà những cái đó hoạt tiến dạ dày bộ đồ ăn cặn thực mau liền sẽ bị nàng chính mình dị năng tiêu hóa. Rớt, căn bản không cần bài tiết. Cái này làm cho thấy mà thế nhân dân bởi vì dinh dưỡng thiếu thốn mà làm cho táo bón Ma Tương Tương may mắn không thôi, lại nói tiếp tựa hồ ngay cả đại di mụ đều không có tới a. Nàng hậu chi hậu giác nhớ tới chuyện này, nếu đối phương đều làm rõ phát hiện chính mình. Ma Tương Tương cũng liền không hề che giấu, nàng vẫn luôn đều cho rằng giống Hùng Bá như vậy không biết ở trong rừng rậm đãi bao lâu ra hỏa đã. Sớm bị đồng hóa, rốt cuộc nó hàng năm du đãng ở trong rừng rậm trước nay đều bất hòa mặt khác cư dân giao lưu. Không nghĩ tới nó thế nhưng còn lưu giữ nhân tính. Rõ ràng là một đầu hùng cư nhiên còn sẽ để ý sao sao vấn đề. Trách không được nó luôn là thực cố tình thoán tiến cây cối hoặc là trốn đến che đậy vật mặt sau. Giải quyết sinh lý vấn đề cùng chỉ ở cổ chỗ đó buộc lại một khối ấm màu vàng vây cổ Hùng Bá so sánh. Với, Ma Tương Tương một thân đặc thù vật phẩm phi thường thể diện. Mặc kệ là đáng yêu tinh xảo tiểu mũ dạ vẫn là phiêu giật tiêu xài áo choàng đen. Lại cũng hoặc là cặp kia tuyết trắng tiểu dày. Nàng đỡ chính mình tay nhỏ trương. Chiều nó gật gật đầu thật là làm nhân sinh không ra ác cảm ra hòa. Chẳng sợ Hùng Bá biết đối phương kỳ thật không có hảo ý, suy xét đến chúng ta hình thể kém. Ta cho rằng ta không rất thích hợp cho ngươi xoa bối, nhưng nếu là Hùng Bá kiên trì. Ma Tương Tương nhất định sẽ vui vui vẻ vẻ đem chính mình gậy chống kiếm cắm vào nó phía sau lưng. Chỉ là nói giỡn thôi, gấu khổng lồ từ trong sông bò ra tới cũng bắt đầu run thủy. Vì cái gì muốn vẫn luôn đi theo ta? Ma Tương Tương kịp thời triển khai chính mình áo choàng, không có làm thủy bắn đến trên người. Nàng không quá tưởng lao lực ngẩng đầu xem nó, cho nên nàng lựa chọn nhìn thẳng đối phương, bàn chân, tay gấu thực bổ. Nàng yên lặng nghĩ, thấy thỏ con không để ý tới nó. Hùng Bá cũng không có để ý, là tưởng săn thú ta tới chứng minh chính mình sao? Nó còn rất có tự mình hiểu lấy. Biết chính mình một nghèo hai trắng không phòng không xe không lão bà. Có thể bị Ma Tương Tương coi trọng đại khái cũng chỉ có này một thân da thịt. Lại cũng hoặc là trên đầu đỉnh rừng rậm chi chủ quang hoàn, ta hiện tại còn đánh không lại ngài đâu. Tiên sinh, Ma Tương Tương khách khách khí khí nói. Thực vượn điêu sớm đã ở phụ cận đợi mệnh, tùy thời đều có thể bắt lấy nàng trời cao trốn chạy. Nàng đối thực lực của chính mình còn có chút tự tin. Cho rằng cho dù là Hùng Bá cũng làm không đến nháy mắt hạ gục nàng, nhưng ngươi tư thái cũng không. Phải là nói như vậy, tiểu gia hỏa, nó ngồi xổm xuống thân nhìn nàng, đã gấp không chờ nổi muốn giết chết ta hiến cho ngươi thần minh. Tựa hồ còn nhẫn nại thực vất vả, Ma Tương Tương rốt cuộc ngẩng đầu xem nó. Trong mắt che kín sát ý, nhưng nàng lại mỉm cười nói. Rừng rậm chi chủ là một cái không tồi xưng hô, ta cảm thấy ta có tư cách đảm nhiệm mơ siêu cuồng vọng tiểu gia hỏa, gấu khổng lồ dò ra đầy đạn. Bàn tay, giây tiếp theo tại chỗ thế nhưng chỉ còn lại có tàn ảnh. Ma Tương Tương bị dọa ra mồ hôi lạnh, nàng đem lộc dày ra sở mang đến năng lực phát huy đến mức tận cùng. lợi dụng trệ không sở mang đến xung lượng lăng không quay cuồng tránh thoát gấu khổng lồ đánh bất. Ngờ, lệnh người ê răng huyết nhục xé rách tiếng vang lên. Nàng cứng đờ quay đầu lại, thấy gấu khổng lồ đang ở xé rách một con kỳ dị sinh vật, nó có một viên mỹ diễm đầu. Thuộc về nữ tính nhân loại đầu, nhưng lại có ác điểu thân thể. Nhưng ác điểu lại không nên là cái dạng này. Ít nhất sẽ không có rủ xuống nhũ phòng. Như vậy vớ vẩn quái dị cấu thành làm ma tương tương nhớ tới thần thoại trung ưng thân nữ yêu, nàng. Không có phát hiện nó khi nào xuất hiện. Bởi vì trong rừng rậm không có loài chim bộ tộc, ma tương tương vẫn luôn đều dựa vào sử nô chiếm cứ cực đại không trung ưu thế. Này làm cho nàng đối không trung khuyết thiếu cảnh giác, không chi cường giả tới rồi trên mặt đất. Chính là bị xé rách mệnh. Tuy rằng ưng thân nữ yêu có thể ở lục địa hành tẩu leo lên. Cường hữu lực cánh chim thậm chí có thể nhẹ nhàng chụp toái động vật đầu lâu. Nhưng nó đối mặt chính là rừng rậm chi chủ. Thực mau nhấm nuốt thanh truyền đến. Gấu khổng lồ mồm to nuốt ưng thân nữ yêu huyết nhục. Nhưng nó lại không có động kia viên mỹ diễm đầu. Ma tương tương đi đến nó bên cạnh. Dùng gậy chống chọc chọc kia viên đầu, có thể đem nó cho ta nghiên cứu một chút sao? Nàng chờ mong nói, hùng bà ăn cơm tốc độ chậm lại. Ngươi không sợ hãi sao? Theo ta được biết rừng rậm còn không có loại này kỳ lạ sinh vật đúng vậy? Không có, cho nên ta phi thường tò mò nó bên trong cấu tạo. Ta chưa từng có gặp qua như vậy thú vị đồ vật. Nó tựa như sách vở ghi lại thần thoại sinh vật giống nhau. Thần thoại sinh vật, hùng bá hoang mang nghiêng nghiêng đầu, như là vô pháp lý giải cái này từ ngữ, ma tương tương ý thức được nó đến từ thế giới hẳn là không có cùng loại với thần thoại tồn. Tại, nhưng nó cũng không có quá mức để ý, người muốn liền cầm đi đi, nhưng giao nhân nữ vương thuộc hạ ưng thân nữ quái cũng không nhiều. Hơn nữa ngươi theo ta lâu như vậy đã nhiễm rừng rậm chi tâm hơi thở. Nàng khả năng sẽ đem ngươi trở thành ta đồng lõa. Hết chương.